Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3997, Vạn Chúng Chờ Mong, 5 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này loại bỏ qua, nhưng Trung Lân lần nữa, có mong muốn trào máu xúc động châu dù là trước đó Huyết Phong, đều sẽ cùng hắn đối cứng vài câu, có thể này số 9 bao xương ngược lại tốt, trực tiếp liền không có đưa hắn để vào mắt chẳng lẽ còn có thể có, cùng Huyết Long tộc ngang nhau thực lực chủng tộc hay sao? Nghĩ hắn Trung Lân. Đường đường yêu ma săn giết bảng thứ nhất, thần giới công nhận thiên kiêu số 1, đệ nhất thánh tộc tử tự. Khi nào, nhận qua như thế khuất nhục, từ nhỏ đến lớn, hắn mong muốn thế nào một vật, không có đạt được. Thật muốn nói có, cũng chỉ có một dạng, cái kia chính là an chân. Nhưng mà, từ khi cuộc bán đấu giá này sau khi bắt đầu, hắn mong muốn, rồi lại không có được đồ vật, lại là rất rất nhiều. Tinh hạch, thi cốt, khôi lỗi. Cùng với đủ loại vật phẩm đấu giá. Nhưng coi như là dạng này, Trung Lân cũng vẫn như cũ cho rằng, cái kia không coi là cái gì. Những vật phẩm này, hắn cần phải cũng không nên, còn không có coi trọng như vậy. Chỉ có an chân cùng này chân thần bộ, mới là hắn coi trọng nhất. Trước đó cửu U Thành lần nữa cung cấp 1.000 tỷ, Thành chủ dùng tự thân danh nghĩa cung cấp 1.000 tỷ, cái này khiến Trung Lân lòng tự tin trực tiếp bạo dạc. Có thể theo số 9 bao xương, lấy cực kỳ bình thản thanh âm, đem giá cả thét lên 2.000 tỷ về sau, hắn bỗng nhiên lại cảm thấy, tựa hồ 3.000 tỷ. Cũng không tính là cái gì à, ban đầu hơn 1 vạn ức liền có thể mua vật phẩm, tại sao lại đi đến cao như thế giá cả, vì cái gì, Trung Lân trên trán, gân xanh cũng bắt đầu bạo lộ ra. Còn muốn tranh sao, lão giả tại đằng sau mở miệng, dĩ nhiên muốn tranh, Trung Lân hai con ngươi huyết hồng, 3.000 tỷ. Ta không tin hắn còn có thể ra giá đến 3.000 tỷ, hôm nay chính là ta Trung Lân táng ra bại sản, cũng nhất định phải cầm lại này phần tôn nghiêm. Lão giả không có mở miệng, yên lặng phất tay, đem bao xương ở trong màn ánh sáng, lần nữa khép lại. Nếu như vậy, cái khác yêu ma, liền không nhìn thấy Trung Lân giờ phút này dáng vẻ chật vật. Làm thất huyết cổ yêu, lịch duyệt của hắn, kinh nghiệm, so Trung Lân nhiều không biết bao nhiêu. Trước mắt phát sinh một màn này. Kỳ thật đã để hắn mơ hồ biết, sợ là đến cuối cùng, Trung Lân cũng bắt không được này chân thần bộ. Sở dĩ hỏi thăm, liền là muốn cho Trung Lân một cái hạ bậc thang, khiến cho hắn mỹ lệ rời khỏi. Nhưng mà, Trung Lân đã mất đi lý trí, hắn không nhìn thấy cái này bậc thang. 2.100 tỷ, Trung Lân lớn tiếng mở miệng, 2.200 tỷ, số 9 bao xương theo sát phía sau, 2.300, Trung Lân, không sai biệt lắm là được rồi. Trung Lân còn muốn kêu giá, có thể an chân thanh âm lại là bỗng nhiên truyền ra, đem hắn cắt ngang. Nàng không thích Trung Lân, lại không thể không thừa nhận, Trung Lân đối nàng là thật thì tốt hơn. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, nàng cũng cần phải nhắc nhở một chút Trung Lân, mặc dù nàng không phải người, mà là yêu ma. Chính Tú Tẩm nhướng mày, không vừa lòng hướng an chân nơi đó nhìn lại. Người sau mở miệng. Có thể là nhường ám ảnh thành trực tiếp kiếm ít nhất 1.000 ức thần huyết thạch, như đây là bình thường yêu ma mở miệng, Chính Tú Tẩm đã sớm nổi giận. Này làm trái đấu giá hội quy củ, an chân, cảm ơn ngươi nhắc nhở, nhưng này chân thần bộ, bản điện tình thế bắt buộc. Trung Lân mở miệng, nhường Chính Tú Tẩm nhẹ nhàng thở ra. 2.300.000 ức, 2.400.000 ức, 2.500.000 ức, trong giạp, an chân mặt không biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên làm, nàng đều đã làm, Trung Lân còn không nghe, vậy liền cùng với nàng không có quan hệ. Mà giờ khắc này phòng bán đấu giá bên trong, cũng là đã sớm sôi trào một mảnh. Chân thần bộ giá trị tuy không thấp, nhưng cũng không có cao đến loại trình độ này. Trước kia, tại rất nhiều yêu ma xem ra, vật này có thể đi đến hơn 1 vạn ức giá cả, hẳn là đỉnh tiêm. Chẳng ai ngờ rằng, lại bị đập tới 2.500.000 ức. Số 9 bao xương đến cùng là nghĩ như thế nào, bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn biết đến là, Trung Lân đã điên rồi, triệt để điên rồi. Hắn giờ phút này, chỉ sợ không riêng gì vì chân thần bộ, còn vì mình cái kia thiên kiêu số 1 tôn nghiêm. 2.600.000 ức, số 9 bao xương thanh âm bình tĩnh như trước, phảng phất hoa không phải là của mình tiền một dạng. 27.000.000 ức, 2.800.000 ức, 2.900.000 ức. Làm thét lên cái số này thời điểm, Trung Lân trong mắt cơ hồ đều muốn trống ra tới. Còn kém cuối cùng 1.000 ức, trong lòng của hắn đang điên cuồng cầu nguyện. Số 9 bao xương không cần mở miệng, không cần mở miệng. Có thể cầu nguyện của hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. 3.000 tỷ, cái kia tại Trung Lân nghe tới, đáng giận đến cực điểm thanh âm, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng truyền ra, nhường Trung Lân có loại muốn xông tới, trực tiếp giết hắn xúc động. Nồng đậm cảm giác bất lực, theo trong lòng kéo tới, Trung Lân chán nản ngồi xuống lại. 3.000 tỷ, thành chủ chính miệng nói qua này là cực hạn, Trung Lân chính mình cũng vô cùng rõ ràng, hắn đã không có cái gì tài lực. Ta chỗ này, còn có 3.000 ức. Lão giả nhìn bộ dáng của hắn, hơi hơi trầm ngâm, nói. Người trước tiên có thể cầm đi thử xem. Không cần, tạ ơn tổ thần đại nhân. Trung Lân nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng không ngốc, cho dù là lại thêm tổ thần này 3.000 ức, cũng bắt không được này chân thần bộ, bọn hắn quá có tiền. Bọn hắn, lão giả mắt sáng lên, Huyết Phong cùng số 9 bao xương. Trung Lân nói, Huyết Phong trước đó mặc dù không mở miệng, nhưng ta dám đánh cược, hắn nhất định sẽ tham dự cạnh tranh, dù sao hắn châm đúng, là hết thảy yêu ma. Xuất ra gần 10 vạn ức thần huyết thạch tới châm đối với chúng ta, hắn huyết long nhất tộc, cũng hoàn toàn chính xác là đại thủ bút A, lão giả vỗ vỗ Trung Lân bả vai, cười nói. Người cũng không cần nhụt chí, không có chân thần bộ, người cũng có thể cạnh tranh thì huyết thánh phủ, mặc dù vật này tác dụng đối ngươi nhỏ một chút, nhưng cũng không có kém bao nhiêu, dùng chiến lực của ngươi. Chắc chắn có khả năng lực áp mặt khác thiên kiêu, như thật có ai có thể cái thứ nhất tiến vào khí huyết thần đàn, bản tôn tin tưởng, đó nhất định là ngươi. Phen này cổ vũ lời nói xuống tới, nhưng Trung Lân lại lần nữa nhặt lên lòng tin. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, hai người này, đến tột cùng có thể làm cho chân thần bộ, đi đến một loại gì dạng giá cả, qua rất lâu, Trung Lân cũng không nữa kêu giá. Chính Tú Tầm hiểu rõ. Hắn tranh không dậy nổi, hơi hơi trầm ngâm, Chính Tú Tầm cười nói, mặc dù vật này cùng Trung Lân Điện Hạ bỏ lỡ cơ hội, nhưng Trung Lân Điện Hạ quyết đoán, bản tôn vẫn là cực kỳ bội phục. Có thể làm cho tổ thần đại nhân hô một tiếng Điện Hạ, coi như là nhường ra này chân thần bộ, cũng đáng a, Trung Lân mang theo mỉa mai nói. Chính Tú Tầm giờ phút này đang cao hứng đâu, cũng không có đi quan tâm, lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số 9 bao xương ra giá 3.000 tỷ, còn có hay không muốn tiếp tục cạnh tranh đúng không? Xoạt xoạt xoạt xoạt, gần như là tại Chính Tú Tầm lời này hạ xuống nháy mắt, trong phòng khách tầm mắt, liền toàn bộ hướng phía Tô Hàn nhìn lại. Loại tình huống này, nhường Tô Hàn chính mình cũng sửng sốt một chút. Rõ ràng tại Trung Lân rời khỏi về sau, những yêu ma này đều cảm thấy, cũng chỉ có chính mình, mới có thể cùng số 9 bao xương chống lại. Ta một cái nhân tộc. Tại yêu ma bầy bên trong, lại là như thế vạn chúng chờ mong. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, nụ cười lộ ra thời điểm, chậm rãi đứng lên. 5 vạn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.